Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, Hỏa Ngục. Nhiều như vậy, Lục Ly thần niệm vừa rồi dò xét một trận. Những quái thú này chiến lực ít nhất đều có thể so quân hầu cảnh. Số lượng cư nhiên như thế nhiều, cái này rất không bình thường a. Hơn vạn đầu vẫn là phụ cận. Mông thần hướng màu đỏ sậm đỉnh đầu nhìn vài lần nói. Càng xa xôi ta đều không thể lực đi dò xét. Ta cảm giác thế giới này vô cùng đại. Nơi này thiên địa huyền khí các ngươi có thể cảm ứng xuống. Sao Trung Châu còn muốn nồng đậm gấp hai. Ta cảm thấy nơi này căn bản không phải một cái tiểu thế giới. Mà là một cái cấp cỡ lớn thế giới. Lục Ly cùng Lục Linh nhắm mắt cảm ứng. Sau đó trên mặt cũng hơi động dung, nơi này thiên địa huyền khí hoàn toàn chính xác so Trung Châu còn muốn nồng đậm gấp hai. Giống như dựa theo lẽ thường đến suy đoán, nơi này tự so Trung Châu còn muốn đại gấp hai. Thiên địa huyền khí dưới tình huống bình thường, đại lục vượt đại huyền khí càng nồng đậm, tỉ như Bắc Mạc thiên địa huyền khí tự rất mỏng manh. Vân Châu so Bắc Mạc nồng đậm nhiều. Trung Châu so Vân Châu càng dày đặc. Đương nhiên, đây cũng là không phải là tuyệt đối. Tỉ như Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc cư trú tiểu thế giới kia. So Bắc Mạc nhỏ hơn nhiều. Thiên địa huyền khí như cũ rất nồng nặc. Để Lục Ly cùng Lục Linh tin tưởng nơi này so Trung Châu còn muốn đại. Hai người tình nguyện tin tưởng tiểu thế giới này có chút đặc thù. Thiên địa huyền khí đặc biệt nồng đậm. Dù sao Trung Châu quá tốt đẹp lớn, giống như nơi này so Trung Châu còn muốn lớn mấy lần. Nơi này chính là một cái khác đấu thiên giới, mà không phải một cái tiểu thế giới. Trong lịch sử có người hiện hữu cùng đấu thiên giới đồng dạng lớn tiểu thế giới sao? Lục Ly có chút không yên lòng cùng mông thần vấn đạo. Nếu quả như thật có, hắn liền muốn cân nhắc đem cái này thông đạo cho hủy đi. Thế giới càng lớn, nơi này có thể uẩn dục sinh mệnh hội, sẽ càng mạnh, giống như thế giới này có được địa tiên dạng này cấp bậc cường đại sinh mệnh, mà lại số lượng còn không ít lời nói, vậy sẽ đối đấu thiên giới tạo thành cự đại uy hiếp. Một khi thế giới này cường đại sinh mệnh, hiện hữu đấu thiên giới sinh mệnh xâm lấn, rất nhanh hội, sẽ truy tung đến cái lối đi này. Đến lúc đó theo thông đạo nguyên nguyên không ngừng xâm lấn đấu thiên giới. Kia đối đấu thiên giới chính là một trận hạo kiếp. Này cũng không có, mông thần nghĩ nghĩ nói ra. Trung Châu bên kia phát hiện ra vô số tiểu thế giới. Hiện tại gần như mỗi cái đại gia tộc đều khống chế một cái thậm chí 10 cái tiểu thế giới. Lớn nhất tiểu thế giới giống như chỉ có Vân Châu lớn như vậy đi. Lục Ly có chút an tâm, giống như chỉ có Vân Châu lớn như vậy, tiểu thế giới này sinh linh liền không khả năng quá mạnh. Nhiều nhất sinh ra một đám nhân hoàng đi, nhân hoàng bọn hắn vẫn có thể chịu nổi, có cơ hội lui ra ngoài đem thông đạo cho hủy đi. Lục Linh nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn là cẩn thận chút đi, Lục Ly nơi này ta đến an bài, ngươi ra ngoài bố trí một phen. Lục Ly biết Lục Linh nói tới bố trí là cái gì. Hắn hướng hẻm núi bên kia dò xét một lát. Hiện khuất thừa 4 cái nhân hoàng đi qua. Nhẹ nhõm trấn áp quái thú. Còn đem quái thú không ngừng hướng hẻm núi bên kia áp lui. Trong lòng dễ dàng không ít. Tỷ, các ngươi cẩn thận chút. Lục Ly nói một câu. Từ phía sau thông đạo lui về hoang giới bên trong. Ra núi lửa bên trong, Lục Ly hiện Kha Lư cùng Kha Mang đã lui xuất hiện ở cửa hang bố trí huyễn cảnh. Hắn gật đầu nói, Kha Lư, nơi này huyễn cảnh ngươi đến bố trí, để Kha Mang đi vào cũng bố trí một cái ảo cảnh. Ở bên trong trong hạp cốc bố trí một cái ảo cảnh. Không chỉ đối khuất thừa bọn hắn chống cự quái thú công kích có trợ giúp. Còn có thể trình độ lớn nhất ẩn tàng cái thông đạo này. Kha Mang nghe lệnh theo trong thông đạo đi vào cái kia kỳ dị trong thế giới. Lục Ly các loại, chờ Kha Lư bố trí tốt về sau, để hắn đi đưa tin triệu tập các tộc cường giả tới. Bất luận là chuẩn bị xâm lấn tiểu thế giới này, vẫn là phòng ngự, chuẩn bị ở sau bố trí, đều cần người. Lục Ly chính mình thời khắc tại cửa thông đạo thủ hộ. Bên trong tình huống không đúng, chờ Lục Linh bọn hắn lui ra ngoài, hắn sẽ lập tức hủy đi thông đạo, ngăn chặn bên trong cái kia kỳ dị thế giới sinh mệnh xâm lấn hoang giới. Thiên huyễn tộc liền tại phụ cận, Kha Lư phái người đi đưa tin, chỉ là mấy canh giờ tự chạy tới rất nhiều tộc nhân. Đều là bất diệt cảnh cùng quân hầu cảnh, thiên huyễn tộc hoàn toàn chính xác chiến lực không được. Quân hầu cảnh quá ít, bất diệt cảnh ngược lại là tới trên trăm cái. Bả hỏa sơn đào mở, Lục Ly bay ra ngoài, đối phía ngoài thiên huyễn tộc hạ lệnh, đồng thời để Kha Lư tại phụ cận bố trí một cái cấp lớn huyễn cảnh. Coi như bên trong sinh linh mạnh mẽ lao ra, cũng có thể thời gian ngắn vây khốn bọn chúng. Trên trăm cái bất diệt cảnh nhanh khai quật núi lửa. Núi lửa này vách đá hàng năm bị cao ôn nham tương thiêu đốt thẩm thấu. Sở dĩ cứng rắn dị thường, Lục Ly đều đem chính mình Long Đế thần binh cho mượn thiên huyễn tộc một cái trưởng lão. Khai quật độ lúc này mới tăng nhanh một chút, vách đá lại cứng rắn, đều không chịu nổi một đám cường giả liên tục không ngừng khai quật. Rất nhanh núi lửa một bên vách đá bị đào mở. Phía dưới đào ra một đầu cự đại cống rãnh, đem nham tương cho dẫn lưu lái đi, để cửa vào phụ cận nhiệt độ không có cao như vậy. Lục tục có các tộc cường giả truyền tống ngày nữa huyễn thành bay tới. Lục Ly xem Kha Lư huyễn cảnh bố trí được không sai biệt lắm. Mang theo Nghiệp Cơ Mông Chí Giả Hổ bọn người mười mấy người tiến vào. Bất diệt cảnh Lục Ly một cái không mang đi vào. Thái thản tộc quân hầu cảnh đều chịu không được. Bất diệt cảnh đi vào chỉ có thể chịu chết. Đi vào tiểu thế giới này, toàn bộ người đều mặt mũi tràn đầy động dung. Nơi này cảm giác giống như là một cái lửa thế giới. Đập vào mắt đều là màu đỏ sậm. Bốn phía đều có sông nham thạch. Không khí cực nóng đến làm cho nhân khí buồn bực. Tự liền hẻm núi đầu kia khai chiến quái thú đều là hỏa hồng sắc. Nơi này chính là 18 tầng địa ngục bên trong hỏa ngục a. Dạ Hổ cảm khái một tiếng nói, Bắc Mạc dân gian có truyền thuyết, nói địa ngục chia làm tầng 18, có một tầng liền là hỏa ngục, phi thường khủng bố, cùng rất giống nơi này. Hỏa ngục cái từ này ngược lại là rất chuẩn xác. Lục Ly nhẹ gật đầu, dẫn một đám người hướng xa xa hẻm núi đi đến. Lục Linh người đều ở bên kia, xa xa còn có thể nhìn thấy Kha Mang tại kia bố trí huyễn cảnh. Kha Mang vào đây đã lâu như vậy, còn tại bố trí huyễn cảnh, có thể nghĩ hắn lần này bố trí huyễn cảnh đến cỡ nào cường đại. Lần trước tại Vân Vũ Sơn một cái ảo cảnh chỉ là nửa canh giờ tự bố trí xong. Lục Linh cùng Mông Thần đứng tại hẻm núi cửa vào. Thái thản tộc ba cái trưởng lão còn tại chữa thương. Trong hạp cốc vẫn như cũ còn tại chiến đấu. Khuất thừa bốn người đối phó những quái thú kia ngược lại là rất là nhẹ nhõm. Những này là cái gì quái thú? Không giống như là huyền thú ha. Nghiệp Cơ nhìn qua hẻm núi cuối cùng đen nghịt quái thú. Kinh nghi hỏi một câu. Còn lại chủng tộc cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những quái thú này hình thể cũng không lớn, ngoại hình giống như là báo, chỉ có một cái dựng thẳng lên tới con mắt, thân thể cảm giác không phải làn da cơ bắp tạo thành. Càng giống là hỏa hồng sắc nham thạch tạo thành, bởi vì những quái thú này bị khuất thừa bọn người chém giết về sau, đều sẽ vỡ vụn thành từng khối màu nâu đỏ nham thạch. Căn bản không có huyết dịch chảy ra. Nhưng rất kỳ quái chính là, những quái thú này hết lần này tới lần khác có sinh mệnh, còn có linh hồn. Từ bên ngoài nhìn vào, những quái thú kia thân thể mặc dù bởi nham thạch tạo thành, cũng không có chia từng khối mà là một cái chỉnh thể, những quái thú này toàn thân như một đoàn sẽ động hỏa diễm. Hành tẩu cũng rất linh hoạt, độ như gió, trên đầu có một cái gai nhọn, công kích chủ yếu dựa vào móng vuốt sắc bén cùng trên đầu gai nhọn. Những cái kia gai nhọn hàn quang rạng rỡ, cứng rắn dị thường cùng sắc bén, thạch đầu thành tinh, mông trí thì thào. Lục Linh lắc đầu nói ra, đây không phải thạch đầu quái, mà là chân chính sinh mạng thể. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, những quái vật này cơ bắp nhìn giống như thạch đầu, kỳ thật vẫn là bắp thịt. Bất quá những quái thú này gai nhọn thật rất cứng rắn cùng sắc bén. Hoàn toàn có thể coi như thiên giai huyền khí tài liệu chính. Thậm chí đều có thể làm thánh giai huyền khí vật liệu. Giống như có thể cầm xuống tiểu thế giới này. Ta nghĩ chỉ bằng mượn những quái thú này cốt thứ. Chúng ta tựu, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.